Thế giới phép thuật Win, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Round 2, start bãi biển xinh đẹp với những dạng dừa biến mất nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh, chẳng mấy chốc đã xuống âm độ. Mặt đất dưới chân giờ sáng loáng những tảng băng dày. Akiko điều hòa lại nhiệt độ cơ thể, từng đám khói dày phả ra qua hơi thở trắng xóa. Cô xoa xoa tay, chỉnh tai nghe. Ta đang ở Bắc Cực hạ Eru. Nghe đây, anh nói, thì tôi đang nghe, cô cắt ngang, cấp 2 không phải là hạng soàng xĩnh, cô sẽ phải rất vất vả đấy. Nên nhớ là đừng có xài cái quỷ kế như hồi nãy nghe chưa? Giọng anh ta vang lên đều đều, không cao cũng không trầm. Biết rồi, cô vừa dừng nói chuyện, lập tức một bóng người vụt đến trước mặt. Habas thứ hai đã lộ diện, trên tay nó cầm một ngọn giáo dài bóng loáng, mũi giáo làm bằng kim cương đã ếm ma lực cực mạnh. Cô tháo khuyên tai, chuyển hóa nó thành cây huyền trượng, đôi môi hồng đào khẽ cong lên. Tôi đã đọc mấy quyển sách về kỹ thuật chiến đấu bằng giáo, giờ thì rất hữu ích đây. Habas có vẻ sốt ruột, không đợi cô nói hết câu đã lao ngay đến, ngọn giáo trên tay chỉ lăm le trán cô mà phóng tới. Với một cú trượt ngửa điệu nghệ, cô vượt qua ngọn giáo và lộn một vòng, dùng chân đạp ngay gáy Habas. Nó chẳng có thì giờ để đau đớn, quay phát lại và quất đuôi giáo vào mắt cá chân của cô. Không chút lúng túng, cô thu chân lại, ngay lập tức xài ma lực để đối phó với Habas, người ta đâu có cấm xài ma lực. Thế nên với đòn đầu, cô tạo ra chút sét để tạo dáng, cho mái tóc của Habas chơi. Tuy nhiên nó lại lập sẵn kết giới, tia sét chạm vào lập tức bị phản lại. Thiếu chút nữa là cô đã không kịp lập kết giới mà hứng chọn đòn của mình. Mấy tia sét lạc bắn xuống mấy mảnh băng làm chúng nứt toang. Habas cuối cùng cũng phản công, không đợi sét tan, nó truyền hết ma lực vào ngón giáo và phi thẳng đến chỗ cô. Ma lực vô cùng mạnh mẽ, đứng từ xa cũng còn muốn nghẹt thở, cô định né nhưng đột nhiên cảm thấy chân mình không cử động được. Khi nhìn xuống đã thấy đế giày ngập sâu dưới băng, chắc chắn là bị ếm bùa rồi. Không còn cách nào khác, cô đành phải tập trung dồn ma lực vào huyền trượng, lập lại tứ giác kết giới thành ngũ giác kết giới. Habas muốn kết thúc trận đấu với một đòn duy nhất. Cô chấp luôn, cẩn thận đấy, cô không di chuyển được nên rất nguy hiểm. Eru nhắc nhở qua tai nghe, cô không đáp, căng mắt nhìn làn bụi trắng mà Habas đang bành trướng để ẩn thân, ma lực từ nó cũng đột ngột biến mất. Lại sắp có kẻ đánh lén rồi đây, không dò ra ma lực cũng chẳng thấy đối phương, Akiko chậm rãi hít một hơi sâu, bề dày kết giới cũng phải đến cả tấc mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng cô dám chắc rằng dù bị đâm hướng nào cũng vẫn có thể. Hứng, ngon ơ, đột ngột cô cảm giác có vật gì đang đâm vào kết giới từ phía sau lưng, cô quay lại, cảm nhận ma lực của Habas đang dần lộ diện. Tên này khôn thật, đâm sau lưng mới máu, nhưng mà không sao, cô hoàn toàn trụ được. Vài giây tiếp theo, cô nghe có tiếng xoáy như máy khoan. Mũi giáo ngập vào kết giới thêm một phân rưỡi, cô cố truyền thêm ma lực để đẩy vật thể ra ngoài nhưng dường như tinh linh đang lên tiếng cảnh báo là cô không được xài quá nhiều ma lực. Cô vẫn còn round 3 nữa mới xong, không có thời gian nghỉ giữa giờ, nếu không tiết kiệm thì cô sẽ kiệt sức. Cuối cùng, cô tìm cách giải bùa ếm dưới chân mình. Cô lục lọi trong đầu mấy câu thần chú giải bùa trói dưới băng. Đọc 350 cuốn sách chẳng hề thừa thãi. Sau 5 lần thử cô cũng được giải thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, mũi giáo của Habas đã lún sâu được 3 phân. Cô tìm cách ếm bùa vào kết giới, để bản thân thì thoát ra an toàn, còn Habas sau khi chui vào trong thành công sẽ nổ banh xác pháo. Nhưng mà kỹ thuật này đòi hỏi độ chính xác cao, phải lựa đúng thời điểm Habas lọt được vào kết giới là mình phải thoát ra an toàn. Nếu không có thể tự hủy một nửa hoặc một phần cơ thể, hay thoát ra sớm quá thì Habas có thể phát hiện mà dừng đòn tấn công lại. Vậy nên xác suất thành công có khi chỉ có 20. Dừng trận đấu đi Akiko, đòn này quá nguy hiểm. Eru báo động, tiếp tục giả điếc cô, triệu hồi, giác quan thứ 6 của mình, dùng mắt thần nhìn xuyên thấu tương lai, tính toán cự ly, tốc độ và thời điểm chính xác nhất để thoát ra khỏi kết giới. Mũi giáo đã đi được hơn nửa chặng đường nhanh hơn lúc nãy. Còn lại 4 phân rưỡi, ma lực từ kết giới dần thay đổi đặc tính, nhưng không dễ gì nhận ra được cô đã sẵn sàng cho nó nổ banh cu lông. 3, 2, 1, ngọn giáo đã xuyên thủng kết giới, cô lướt nhanh ra khỏi cánh cổng, mà mình mở sẵn, cuối cùng cá cũng xa lưới. Cô ngay lập tức cho nổ kết giới. Một tiếng bùm vang lên, ù tai. Akiko, đừng chủ quan, round 3 vừa bắt đầu rồi đó. Eru nhắc nhở, gì hả, sao lại nhanh thế? Giờ cô mới đáp lại lời anh. Round 3 đã bắt đầu mà vụ nổ kết giới do cô gây ra vẫn chưa nguôi. Khung cảnh xung quanh hầu như được giữ nguyên. Có cái gì đó khá mờ ám. Cô tranh thủ minh tưởng, đợi Habas thứ 3 xuất hiện. Và rồi cô bị một mảnh băng sắc lẹm sượt qua cổ. Một vết cắt nhỏ, không sâu lắm nhưng đã làm Akiko chú ý, Habas thứ ba đang lẩn quẩn quanh đây, một cách kín đáo. Cô không thể lần mò ra ma lực của nó được. Ôi, cô la lên khi bị một vật gì đó đập mạnh vào lưng, Habas thứ ba dùng huyền trượng làm hung khí đánh người. Cô chưa kịp né đã bị nó gạt chân té cái rầm xuống băng. Chết tiệt, chơi xỏ hả? Cô đạp chân, cả cơ thể bay vút lên trên không? Ngay lập tức chuyển sang dùng thủy kiếm chém liên hoàn vào người Habas, nước bắn ra tung tóe rồi lập tức đóng băng. Hai tay hai vũ khí, máu ghê nhỉ, Ero rảnh rỗi bình luận, nhưng cô đang bận rộn chiêm ngưỡng khung cảnh những mảnh băng chui lên từ lớp da trên tay Habas khi nó hứng phải mấy giọt nước coi như trả thù được. Chợt cả người cô như bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp nghẹt, hai tay dán chặt lấy thân, đến cử động cổ tay cũng khó khăn, và rồi cô bị lộn ngược và dốc đầu xuống đất. Mi làm gì thế hả? Cô gào lên, cảm thấy vô cùng chóng mặt và buồn nôn. Nhưng con Habas này vẫn vô tư cho cô nhào lộn thêm mấy vòng. Đến khi không còn biết trời đất phương nào, cô mới được thả xuống, nôn thốc nôn tháo. Đầu óc cô quay mỏng mỏng, mắt hoa lên, tay chân thì bủn rủn. Cô không đứng dậy được. Này, cô tiếp tục được không? Eru lên tiếng, chắc là được. Cô gượng gạo đứng lên. Dừng trận đấu nhé, anh đề nghị. Không, giống như say tàu xe một chút thôi ấy mà. Cô dùng ma lực phục hồi lại cơ thể, khi cảm thấy khá hơn thì không thấy Habas ở đâu nữa. Cô lào bào trong cổ họng thích chơi trốn tìm, chơi luôn cho biết mặt. Cô giấu ma lực và tàng hình, tuy nhiên lại âm thầm do thám bằng sóng điện cơ thể. Một vài dao động nhỏ đang ở ngay bên trái cô. Sẵn sàng cây huyền trưởng, cô dùng hết ma lực chĩa thẳng vào Habas đang tàng hình, nó cũng phản công lại. Vì ở cự ly gần, cả hai nhanh chóng lùi ra xa. Hai luồng ma lực cùng màu chạm vào nhau, sáng chói cả căn phòng lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Akiko nghiến chặt răng, cố phóng ma lực đi hết công suất, tự thấy ma lực của mình vẫn tăng đột biến mặc dù cô đang rất mệt. Cô bị tẩu hỏa nhập ma rồi, dừng lại đi, Ero hét lên chói tai, nhưng cô không dừng được, cả người kiệt quệ, hai chân run rẩy. Ấy thế mà ma lực lại phóng ra rất mạnh, và rồi cô thấy Habas bên kia nổ tung. Cô ngã xuống, ma lực lấy luôn cả sinh lực, cô bắt đầy thấy ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Akiko đã dùng hết số lượng ma lực cực lớn, điều đó rất nguy hiểm, nếu không nhanh chóng tái tạo lại ma lực cô sẽ chết ngay tức khắc. Ero bỏ tai nghe xuống, phóng như bay đến hầm luyện công và truyền gấp cho cô một phần ma lực. Cô đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Để tôi giúp, đột ngột Leo xuất hiện từ phía sau lưng Ero, anh cũng góp sức truyền ma lực cho cô. Đáng ra cậu phải ngăn cô ấy lại. Leo lên tiếng trách móc, tớ đã cố, nhưng cô ấy toàn lơ tớ đi. Ero phân trần, dù gì thì cậu là người có thể quyết định được, cô ấy suýt chết. Leo hơi to tiếng, anh tuy không chứng kiến Akiko chiến đấu từ đầu, nhưng cũng đủ biết cô đã mất nhiều ma lực và gặp nguy hiểm. Một người giỏi như anh mà cũng phải chật vật mãi mới qua được ba bài kiểm tra, anh còn lạ gì. Cô ấy vẫn hơi sơ suất nhưng đã chiến thắng, điều mà một con người, khó mà thực hiện được. Ero mỉm cười, từ nay sẽ coi Akiko như đồng đội. En chép 34, hích chép nào hao tổn quá nhiều sức lực, tt, sắp tới cung điện Magic mở vũ hội, có ai muốn đi thì may đồ đẹp nha, cách chương.